Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1989, chương 1990, Thập Toàn Đại Bổ Hoàn. Mình biết mình là bị người hố, vẫn phải dùng sức hướng trong hố nhảy. Đây tuyệt đối là một kiện để cho người ta buồn bực phát cuồng sự tình. Mây đen đại thánh chính là như vậy. Mở ra chiến sự, Cửu Tiêu Thần Lôi xuất hiện lần nữa. Là hắn biết hắn là bị người nào hố. Hết lần này tới lần khác hắn còn chỉ có thể hướng trong hố nhảy. Thanh Quân chắc loại chuyện này. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Càng làm cho hắn phẫn nộ muốn điên là. Thật vất vả phát hiện cái này thi tên vô lại. Muốn đem ra hỏa này cho nát quả cho hả giận. Thế nhưng là trong nháy mắt. Liền lại biến mất, hết lần này tới lần khác cục thế trước mắt, nhượng hắn vô pháp đưa ra nhân thủ đuổi theo giết ra hỏa này. Mây đen đại thánh là bị tức bạo nhảy như sấm, Tử Cần đại thánh lúc này thì là càng thêm khí định thần nhàn. Hắn cùng Diệp Chân thương định kế hoạch này, vừa mới bắt đầu giai đoạn, là phiền toái nhất, nếu là mây đen đại thánh không mắc mưu, vô pháp bốc lên đại chiến. Như vậy kế hoạch này 89/10 hội thất bại. Nhưng coi như thất bại, hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất. Mà bây giờ thành công, lại là một vạn lợi mua bán. Hắn cơ hồ không có quá nhiều nỗ lực. Duy nhất nhượng hắn chấn kinh, lại là Diệp Chân đầu tiên là dùng huyễn pháp thần thông ảo tưởng ra mây đen đại thánh bộ dáng tuyên chiến. Sau đó lại oanh phá hắc hổ hổ vương bản cung cửa cung cử động. Đến bây giờ xuất quỷ nhập thần. Cái này khiến hắn đối Diệp Chân càng kiêng kỵ đồng thời. Đột nhiên liền nhớ lại quân sư Hồ Phong lời nói. Nếu là có thể đem người này chiêu mộ được dưới trướng. Như vậy hắn tương lai có thể leo lên đại vị khả năng liền hội tăng lên gấp bội. Cự Linh đại thánh nhìn thấy cái kia đạo Cửu Tiêu Thần Lôi. Cũng là nộ hống liên tục, bởi vì chính là cái kia đạo Cửu Tiêu Thần Lôi chọc giận. Đem hắn kéo tiến vòng chiến, cuốn vào cuộc hỗn chiến này bên trong, cho tới giờ khắc này vẫn bị huyết ảnh đại thánh cho cuốn lấy chết. Hắn cũng là bị Diệp Chân hố, vẫn là trực tiếp rơi vào trong hố loại kia. Thế nhưng là, Cự Linh đại thánh không biết là... Trốn vào hư không Diệp Chân lúc này chính nhìn bọn hắn chằm chằm hùng tộc nhất bang đạo cảnh. Còn kém không có chảy nước miếng. Tiểu yêu có thể thôn phệ lực lượng bên trong. Mộc hệ linh lực có thể 100% thôn phệ chuyển hóa thành chính mình linh lực. Thổ linh lực cùng thủy linh lực chỉ có thể chuyển hóa ước 4/10. Mà hỏa linh lực cùng kim linh lực. Nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ chuyển hóa ra một thành linh lực cho mình sử dụng. Thuần túy tu luyện mộc linh lực đạo cảnh, vô cùng ít ỏi, thậm chí là hiếm thấy. Nhưng là tu luyện thổ linh lực cùng thủy linh lực, cũng rất nhiều, nhất là Cự Linh đại thánh mang đến 10 tên hùng tộc đạo cảnh. Mỗi cái một thân tinh thuần vô cùng thổ linh lực, Diệp Chân lúc này nhìn lấy. Tựa như là thập toàn đại bổ hoàn một dạng. Trọng yếu nhất là, những này hùng tộc đạo cảnh, càng ưa thích trên mặt đất chiến đấu, lại càng dễ nhượng Diệp Chân tìm kiếm được thời cơ chiến đấu. Lúc này Diệp Chân, tựa như là một cái cực đói ngốc thú, gắt gao nhìn chằm chằm 10 vị hùng tộc đạo cảnh, tìm kiếm lấy thời cơ chiến đấu. Trước đó kiến thức mắt xanh đại thánh thực lực, Cự Linh đại thánh chủ ý, Diệp Chân là không muốn đánh, coi như Diệp Chân phối hợp huyết ảnh đại thánh đánh lén Cự Linh đại thánh. Nhưng đỉnh thiên trọng thương, muốn thôn phệ đến Cự Linh đại thánh tu vi, rất khó khăn, có thể cái khác hùng tộc đạo cảnh lại không giống nhau. Nhiếp Bãi Bồi, bảo cái thằng kia lỗ tai, Diệp Chân mệnh lệnh vang lên nháy mắt. Đang cùng một tên hổ tộc đạo cảnh giao thủ hùng tộc đạo cảnh. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên địa động tiếng hét thảm. Trong lỗ tai trực tiếp báo tố ra một đạo huyết tiễn. Lại là đại nhĩ đoá dùng bọn họ thiên âm nhất tộc đặc thù thiên âm thần thông. trực tiếp tại tên kia hùng tộc đạo cảnh trong lỗ tai phát động âm bảo. Đạo cảnh cường giả thân thể chỉnh thể cường độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng là đối với cái khác bộ vị, tài đạo nội bộ vĩnh viễn là yếu ớt nhất. Trong nháy mắt liền đem cái này đạo cảnh cường giả tai đường cho bạo máu thịt be bét. Tai đường yếu hại a, loại này thương tổn so tại tên kia đạo cảnh cường giả trên đầu dùng trọng trụy oanh 1 vạn lần còn kinh khủng hơn. Tên kia hùng tộc đạo cảnh tại chỗ ôm đầu hét thảm lên. Thế nhưng là đây đối với hắn địch nhân, một vị khác hổ tộc đạo cảnh mà nói, đây cũng là ngàn cắm khó gặp thời cơ. Lực lượng kinh khủng ba động cùng kinh người tiếng hổ gầm, phảng phất sơn hồng đồng dạng ầm ầm xuống dưới. Trong chớp mắt liền đem tên kia ôm đầu kêu thảm hùng tộc đạo cảnh cho oanh rơi xuống đất. Sau đó, cái này hổ tộc đạo cảnh thân hình như thiểm điện phóng tới. Muốn thừa dịp cơ hội này nhìn xem không thể thuận thế chém giết cái này hổ tộc đạo cảnh. Nhưng vào lúc này, như thùng nước phẩm chất cửu tiêu thần lôi bỗng dưng nổ ra. Trong chớp mắt liền lập lòe toàn bộ bầu trời đêm. Đang muốn truy kích tử cần đại thánh dưới trướng hổ tộc đạo cảnh ngốc ngẩn ngơ. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trước đó chiến đấu đã sớm cho thấy, trước mắt vị này làm cửu tiêu thần lôi cao thủ, chính là bọn họ tử cần đại thánh một phương quân đội bạn. Trên chiến trường, phe mình nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần phần thắng. Mặc dù nói cái này quân đội bạn đột nhiên xuất hiện, có đoạt chỗ tốt dấu hiệu, nhưng chính là hắn đuổi tiếp, cũng không nhất định có thể giết cái này hùng tộc đạo cảnh. Dù sao hùng tộc đạo cảnh phòng ngự năng lực cùng sinh mệnh lực là cường đại nhất. Nhất là đứng ở trên mặt đất thời điểm, mỗi cái có thể xưng giết không chết quái vật. Cho nên, nhìn thấy vị này quân đội bạn tiếp nhận công kích mình, vị này hổ tộc đạo cảnh không chút do dự xoay người rời đi, qua công kích một cái khác địch nhân, mà Diệp Chân trong tay cửu tiêu thần lôi lôi quang liền phảng phất thiên hà chi thủy, thao thao bất tuyệt từ bên trên bầu trời ầm ầm hướng tên kia hùng tộc đạo cảnh bị oanh rơi xuống. Đất phương, lôi quang chói mắt, lôi đình lập lòe, người nào cũng không cách nào thấy rõ ràng này chói mắt lôi quang tình hình bên dưới hướng. Trừ Diệp Chân, này hùng tộc đạo cảnh bị oanh rơi nháy mắt, trên mặt đất vô số tiểu thảo đột nhiên liền giống như là có sinh mệnh, hóa thành vô số sát khí đằng đằng gai nhọn, quấn về này hùng tộc đạo cảnh, mà lại là bởi vì có chuẩn bị nguyên nhân. Tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, là sớm nhắm ngay này hùng tộc đạo cảnh đầu châm quá khứ. Bị oanh rơi nháy mắt, cái này hùng tộc đạo cảnh liền đối phía dưới khí tức có cảnh giác. Còn tại rơi xuống trong nháy mắt, vô số ánh sáng màu vàng đất liền từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Tại hắn bên ngoài thân cấu thành từng tầng kiên cố vô cùng linh giáp. Linh giáp lít nhà lít nhít minh đầy bọn họ hùng tộc huyết mạch truyền thừa trong độc hữu đạo văn. Mỗi một mai đạo văn cũng có thể làm cho hắn cái này linh giáp phòng ngự lực tăng nhiều. Mà lại, chỉ đợi hắn thân thể đụng một cái tới mặt đất, hắn cái này linh giáp phòng ngự lực liền có thể đề bạt gấp 10 lần. Mà lại chỉ cần hai chân đứng ở trên mặt đất, trong cơ thể hắn thổ linh lực liền vĩnh viễn không khô kiệt ngày. Đáng tiếc, vô luận là tiểu yêu vẫn là Diệp Chân, cũng không cho hắn cơ hội này. Các gia trì một sợi tạo hóa linh lực 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, phảng phất xuyên đậu hũ đồng dạng xuyên qua cái này hùng tộc đại thánh đầu bên ngoài linh giáp. Sau đó hung hăng xuyên qua hùng tộc này so với thượng phẩm chân khí còn cứng rắn hơn gấp 10 lần. Sọ não, trực tiếp vào cái này hùng tộc đạo đại thánh đạo bản cung chỗ sâu nguyên linh phía trên. Không khỏi hoảng sợ, để tên này hùng tộc đại thánh bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bên trong hét dầm lên. Nhưng tiếng thét chói tai vừa mới vang lên nháy mắt, cái này 36 đạo mai hoa đoạt nguyên trên kim lục quang phun trào ở giữa. Cái này hùng tộc đại thánh con mắt, đột nhiên mất đi chỗ có quang hoa, nguyên linh trong nháy mắt bị thôn phệ vỡ vụn, bên ngoài thân linh giáp cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Vô số dây leo giống như là hút máu châm đồng dạng vào cái này hùng tộc đạo cảnh thể nội. Tiểu yêu thôn phệ thần thông thi triển ra, rời núi lấp biển linh lực, như bay tràn vào tiểu yêu thể nội. Cùng một giây, Diệp Chân này ầm ầm xuống tới cửu tiêu thần lôi lôi quang. Lại đem một màn này cho che lấp gắt gao, cuồng bạo lôi đình chi lực, nhượng bất luận cái gì thần niệm đều không thể thăm dò đứng lên. Bất quá, Diệp Chân chiêu bài này cửu tiêu thần lôi, tựa như là có thể kéo cửu hận cờ xí, mới vừa xuất hiện, liền để mây đen đại thánh giống giận, nơi đó, này tặc tử ở nơi đó, bắt hắn lại, cho ta bắt sống, ta muốn nát quả hắn. Phụ cận mây đen đại thánh dưới chướng đạo cảnh, lập tức liền muốn pháp rời đi vòng chiến, hướng về Diệp Chân che đậy giết tới. Đang ầm ầm lôi quang, Diệp Chân bỗng nhiên quay đầu lại hướng lấy mây đen đại thánh dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt được ngươi Diệp đại gia. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, tại mấy tên đạo cảnh nhào tới trước đó, Diệp Chân cùng này ầm ầm cửu tiêu thần lôi lôi quang đồng thời biến mất. Cùng nhau biến mất, còn có vừa mới bị tiểu yêu thôn phệ thiên địa pháp tắc chi lực mà nguyên linh băng tán tử vong tên kia hùng tộc đạo cảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, phát hiện đồng tộc tử vong cự linh đại thánh, vô cùng phẫn nộ gầm hét lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,